Alo, em yêu à? Vâng, em đây. Em nói to lên, em ốm à? Vâng, em ốm rồi. Chết, có ăn được gì không? Anh mua cho. Thế em ăn cháo nhá. Ừ. Vậy em ăn phở nhá. Không đâu. Thế ăn gì đây? Thế ăn hỏi nhá. Thì sao anh biết? Ai yêu rồi và hai ta. We'll be right back. We'll be right back. có kính, không phải xe không có kính. Bom gặp bom rung, kính vỡ mất rồi. Are you ready?